Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 446 Tư Mã Đại Sư, rối rắm 2 phút, cửu trưởng quầy quyết đoán tiếp thu Tư Mã U Nguyệt ý tứ, đem mặt sau hai loại bồi xuất đề cao, quả nhiên lại hấp dẫn trăm người tới hạ chú, không đủ à. Không đủ à, cứu trưởng quầy mày ủ mặt tê nhìn sổ sách, không ngừng thở dài, tiểu nhị nghe được hắn không thỏa mãn nói, khinh thường mà nhìn hắn một cái, nói, trưởng quầy, chúng ta đem cái thứ nhất bồi xuất lại đề cao điểm bái, tiểu tử ngươi biết cái gì? Cứu trưởng quầy trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, đệ nhất loại đã có rất nhiều người. Ngươi xem, 90% mấy đều là đệ nhất loại. Nếu lại nhiều, các nàng lại bị thiên hộ đường người giết chết. Chúng ta đến bồi đến quần cộc đều không có. Thiết, ta còn không biết ngươi. Ngươi không phải xác định vững chắc các nàng sẽ không có việc gì sao? Cho dù có sự ngươi cũng sẽ vi phạm điều ước làm cho bọn họ không có việc gì. Tiểu nhị vẻ mặt không tin nói. Nói cũng là cựu trưởng quầy lập tức nghĩ thông suốt. Nói, vậy ngươi đem tin tức thả ra đi. Đệ nhất loại một bồi 10 đổi thành một bồi 20, đệ nhất loại bồi suốt sửa lại. Ngắn ngủn 2 ngày, lại có gần vạn người tới hạ chú. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến nay kết quả hết chỗ nói rồi. Xem ra là không bao nhiêu người cảm thấy các nàng có thể sống sót a. Mà lúc này, thiên hộ đường từ trên xuống dưới tất cả đều tò mò nhìn phòng nghị sự phương hướng. Từ cứu trưởng quầy kia sự kiện sau, đường chủ đã rất ít lộ diện. Đường lớn nhỏ sự tình đều là phó đường chủ cùng các vị trưởng lão làm quyết định. Hôm nay hắn lại lần nữa xuất quan, thuyết minh khẳng định đã xảy ra cái gì đại sự mà phòng nghị sự. Tất cả mọi người trầm mặc không nói, nhìn ngồi ở chủ vị thượng đường chủ Chu Hải Mặc bộ dáng thoạt nhìn 40 tới tuổi. Dáng người cũng không cao lớn, lại cho người ta một loại tuyệt đối cảm giác áp bách. Lần này sự tình rốt cuộc sao lại thế này, như thế nào sẽ chọc tới một vị trận pháp sư cùng thuần thú sư. Hắn trầm thấp thanh âm mang theo một tia tức giận, xem ra đối chọc tới Tư Mã U Nguyệt bọn họ thực không cao hứng. Căn cứ chúng ta tra được tin tức, Chu Vân đường chủ là bởi vì ở Trác gia thời điểm muốn đem nàng từ Trác gia thượng uyển đuổi ra tới. Bởi vậy đắc tội nàng, mà Chu phó đường chủ là bởi vì bọn họ không giao vào thành phí cùng bảo hộ phí. Đi xử lý thời điểm nhìn chúng vị kia đại sư mỹ mạo, tưởng cường cướp về, mới bị nàng giết chết. Một cái phân đường chủ mở miệng nói. Nói như vậy đều không phải nàng chủ động khiêu khích thiên hộ đường. Chu Hải Mặc hỏi, các phân đường đường chủ lẫn nhau nhìn, không thể không thừa nhận như vậy sự thật. Gật đầu nói, đúng vậy, nếu không phải trùng hợp ta xuất quan, các ngươi có phải hay không lại phải cho ta gặp phải năm đó như vậy sự tình tới? Chu Hải Mặc chất vấn nói. Phía dưới người một mảnh trầm mặc, chính là đường chủ, đó là tiểu gì bọn họ lưu lại hài tử. Chúng ta nói qua sẽ hảo hảo chiếu cố bọn họ. Hiện tại bọn họ bị giết, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy buông tha bọn họ sao? Phó đường chủ Chu Hải Dân không cam lòng nói, tập thuần thú sư cùng trận pháp sư với nhất thể đại sư. Người như vậy là chúng ta có thể dễ dàng đắc tội sao? Chu Hải Mặc quát lớn nói, Chu Hải Dân không tán đồng phản bác nói, chính là chúng ta cũng tra xét, bọn họ bất quá là từ phía dưới trên đại lục tới người mà thôi. Lại không có gì thân phận bối cảnh, liền tính đem bọn họ giết cũng không ai sẽ nói cái gì. Hồ đồ. Chu Hải Mặc nhìn chính mình thân đệ đệ, nói, có phải hay không mấy năm nay làm ngươi trưởng quản thiên hộ đường, làm ngươi kiêu ngạo tự mãn, cảm thấy tất cả mọi người có thể giết, đó là thuần thú sư cùng trận pháp sư. Nếu ngươi không thể đem nàng trực tiếp diệt sát, một khi hắn có cơ hội rời đi, thiên hộ đường về sau còn có thể tiếp tục tồn tại đi xuống sao? Chính là các nàng, Chu Hải Dân còn muốn nói cái gì? Bị chính mình ca ca trừng mắt nhìn trở về. Ngươi tưởng nói các nàng thực lực không cao. Chu Hải Mặc nói, Chu Hải Dân không nói chuyện. Cam chịu hắn nói, hừ, một cái trận pháp sư thực lực có bao nhiêu đại ngươi biết không? Chu Hải Mặc hừ lạnh một tiếng, ngươi chỉ có thấy bọn họ mặt ngoài thực lực, lại không thấy được trận pháp có thể mang đến lực sát thương. Huống chi bọn họ bản thân thực lực liền không thấp, bằng không cũng không thể đem thiên hộ đường phân đường đường chủ giết chết. Vẫn là nói, ngươi muốn đi nếm thử kia trận pháp tác dụng. Ta, Chu Hải Dân như thế nào không biết trận pháp sư lợi hại. Chính là hắn càng muốn vì chính mình thân nhân báo thù, tìm bọn họ tính sổ, ý tưởng ngươi tốt nhất cho ta như vậy đánh mất. Từ giờ trở đi, ngươi không thể nghĩ đến báo thù, ngược lại còn phải đối bọn họ lễ ngộ có dai, bằng không cấp thiên hộ đường mang đến phiền toái, ta cái thứ nhất không buông tha ngươi. Nghe được sao? Đã biết, tuy rằng không cam lòng, chính là Chu Hải Dân vẫn là lên tiếng. Kia đường chủ, chúng ta hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Một cái phân đường đường chủ hỏi. Chúng ta đã đưa bọn họ chọc hai lần, hiện tại không thể đắc tội bọn họ, mà là đi xin lỗi. Nếu có thể cùng bọn họ giao hảo tự nhiên tốt nhất. Nếu không thể giao hảo, cũng muốn đem phía trước ân oán lau sạch. Chu Hải Mặc nói. Kia do ai đi làm chuyện này đâu? Chu Hải Mặc nghĩ nghĩ, nói, ta tự mình đi, đường chủ. Những cái đó phân đường chủ đều kinh ngạc nhìn Chu Hải Mặc. Hắn cư nhiên muốn đích thân đi. Từ thiên hộ đường truyền tống trận hỏng rồi sau, chúng ta cùng bên ngoài liên hệ liền ít đi. Thế cho nên tất cả mọi người đều thay nhếch ngồi đáy giếng, Chu Hải Mặc nói. Một cái trận pháp sư hoặc là một cái thuần thú sư ở bên ngoài sẽ có bao nhiêu cao địa vị. Mà một cái đã là trận pháp sư cũng là thuần thú sư người. Liền tính là ở càng cao thế lực cũng sẽ đã chịu tương đương cao lễ ngộ. Chúng ta hiện tại đem người đắc tội, tự nhiên phải hảo hảo đi nhận lỗi. Bọn họ còn ở khách điếm sao? Đúng vậy. Trừ bỏ vị kia Tư Mã U Nguyệt cùng Bắc Cung Đường ra tới quá một lần ngoại, những người khác đều không có ra tới quá. Có người trả lời nói, đi kho hàng lấy chút tốt nhất bảo vật tới. Chu Hải Mặc phân phó, là đường chủ. Cùng ngày hổ đường người biết được đường chủ ra tới sau, cư nhiên tự mình đi cấp Tư Mã U Nguyệt bọn họ xin lỗi. Một đám khiếp sợ không thôi. Bọn họ vẫn luôn đang đợi mặt trên hạ mệnh lệnh sau đi bắt Tư Mã U Nguyệt đám người. Hiện tại lại bị hạ lệnh về sau, nhìn đến đối phương đều phải lấy lễ tương đãi, từng viên tâm đều hỗn độn. Mà càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng chính là Hồng Thành bá tánh, nhìn đến thiên hộ đường nhân vật trọng yếu tự mình xuất hiện ở khách điếm, tất cả mọi người đều bởi vì chính mình hoa mắt. Nha, này đường chủ đều tới a. Cựu trưởng quầy dương mắt nhìn đến Chu Hải Mặc, cười nói. Chu Hải Mặc nhìn đến cựu trưởng quầy vẫn là cùng vài thập niên giống nhau. Vài thập niên thời gian trừ bỏ làm hắn hơi thở càng thêm sâu không lường được ngoại, cơ hồ ở hắn trên người một chút dấu vết đều không có. Hắn cười thăm hỏi nói, cựu trưởng quầy mấy năm nay tốt không? Cựu trưởng quầy cười ha ha hả nói, hảo, hảo, chính là lần trước các ngươi người đập nát ta không ít bàn ghế lại không có bồi. Còn không đi bồi cựu trưởng quầy bàn ghế. Chu Hải Mặc nhìn bên người Chu Hải Dân liếc mắt một cái. Chu Hải Dân không tình nguyện đi vào quầy biên hỏi. Bao nhiêu tiền? Không nhiều lắm. 1 vạn trung phẩm tinh thạch, cựu trưởng quầy híp mắt nói. Chu Hải Dân tâm hỏa đại. Lại vẫn là nhận mệnh cho hắn 1 vạn trung phẩm tinh thạch. Sau đó trở lại Chu Hải Mặc bên người. Cựu trưởng quầy, không biết này Tư Mã đại sư còn ở chỗ này? Chu Hải Mặc hỏi. Cựu trưởng quầy chớp chớp mắt, trong lòng nhảy dựng. Đại sư, hết chương.